Chương 204, thần khí Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Giết người xâm lấn giả này. Ba tên tế ti đối những kia tà thần giáo đồ nói nói. Được mệnh lệnh, tà thần các giáo đồ khống chế được dị thú đối xù bạ xạ phát động đi qua. Dị thú khoảng chừng có mấy chục con có thể so sánh tinh anh thượng nhẫn dị thú cùng nhau công kích đi qua, coi như là ảnh cấp nhẫn giả chắc chắn phải chết. Ở ba tên tế ti xem ra, dù bạ xạ tuyệt đối sẽ bị những này thú y lìa xé nát, hơn nữa những này dị thú móng vuốt đều vốn có kịch độc, một khi da thịt bị dị thú cắt vỡ, kịch độc tới người, vậy thì chắc chắn phải chết. Có thể thoáng qua trong lúc đó, máu tanh một màn phát sinh. Bọn họ trong tưởng tượng hình ảnh không có phát sinh, mà bọn họ tối không muốn nhìn thấy hình ảnh xuất hiện. Dù bạ xạ thân hình nhất động, xuyên toa ở mấy chục con dị thú trong lúc đó, nhất quyền một cái, đem các loại dị thú đánh bay ra ngoài, từng cái rơi vào mặt đất không thể động đậy. Nếu không có sủ bạ xạ không muốn lãng phí chúng nó trong cơ thể tà thần chi lực, bằng không khẳng định sẽ một lần đưa chúng nó toàn bộ đánh giết. Trong nháy mắt, tất cả dị thú toàn bộ mất qua chiến đấu lực, những kia tà thần giáo đồ khủng hoảng. Dầm dầm dầm liên tiếp tiếng va chạm vang lên, những này tà thần giáo đồ ở sủ bạ xạ công kích dưới, căn bản vô lực chống đối, toàn bộ bị đánh xỉu đi qua. Giải quyết những này tà thần giáo đồ, dù bạ xạ ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía này ba tên tế ti. Đi tới kết giới trước, dù bạ xạ toàn lực mở ra tổ vu chiến thể, trả cờ dạ điều chuyển động, nhất quyền đánh về phía kết giới. Vang rung động dữ dội tiếng vang lên, kết giới không có vỡ nước, nhưng trụ sở dưới mặt đất nhưng dao động chuyển động. Phá lại một lần nữa công kích, một nói nói kết thanh âm ca ca vang lên, kết giới nứt ra rồi, tựa hồ bất cứ lúc nào đều sẽ vỡ vụn. Đón lấy, dù bạ xạ lần thứ hai điều động một quyền. Ở cú đấm này dưới, toàn bộ kết giới triệt để hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Ở kết giới biến mất một khắc đó, ba tên tế ti động thủ dô y, trong miệng nhắc tới vài câu, trong cơ thể tà thần chi lực hóa thành một nói lợi nhận, chém về phía dù bạ xạ. Ba thanh to lớn lợi nhận từ ba phương hướng công kích mà qua, hầu như đứt qua dù bạ xạ lùi về sau con đường. Thắng yếu đích công kích. Dù bạ xạ khinh thường nhìn ba thanh lợi nhận, hừ lạnh một tiếng. Công kích như vậy nếu là đúng giao ảnh cấp nhẫn giả hay là còn hữu hiệu, ta thần chi lực hình thành lợi nhận có thể với thân thể người sản sinh tổn thương thật lớn, trong nháy mắt chôn vùi nhân thể sở hữu tế bào. Đáng tiếc là, bọn họ đối mặt người là cách lục đạo cấp bậc không xa dù bạ xạ. Đối mặt ba thanh lợi nhận, dù bạ xạ trốn đều không có trốn, ba đòn thủ đao soạt soạt soạt tương nên tới ba thanh lợi nhận đánh nát rồi y. Mà tay của hắn ngay cả đám ti vết thương đều không có. Cái này sao có thể có chuyện đó? Ba tên tế ti sợ đến lùi lại mấy bước, lấy tay đánh nát bọn hắn tà thần chi nhận. Đây cũng quá khủng bố đi à nha. Đang lúc bọn hắn muốn trốn thời điểm, một cái bóng lóe qua bên cạnh bọn họ, ngay sau đó bọn họ liền mất qua ý thức, hôn mê bất tỉnh. Ngã xuống một khắc đó, bọn họ chỉ sản sinh một ý nghĩ. Tốc độ thật nhanh đánh ngất ba tên tế ti chi ở trên sủ bạ xạ không vội vã hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ tà thần chi lực, mà chính là bắt đầu quét ngang toàn bộ tà thần khu vực. Hiểu rõ tà thần giáo đại thể thực lực, hắn đã không có gì tốt lo lắng á, trực tiếp nghiền ép là tốt rồi. Không quá ở tà thần khu vực chỗ sâu một tòa thật to tà thần khắc đỉnh đầu tượng chi ở trên hắn gặp phải một cái cực mạnh đối thủ. Đó là một tên thân thể xuyên trường bào màu trắng trung niên nhân. Tựa hồ đang bế quan, không quá bởi vì hắn đến, đánh gậy hắn bế quan. Lúc này, hắn đang dùng vô cùng sự lạnh lùng ánh mắt của nhìn thẳng sủ bạ xạ. Vừa nãy ở ta tà thần giáo tổng bộ đại náo người chính là ngươi đi bạch bảo trung niên nhân lạnh lùng nói. Không sai, chính là ta, ngươi nên là tà thần giáo đại tế ti đi sủ bạ xạ thử thăm dò hỏi thăm. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút nghiêm nghị, ở thiên nhãn thần thông quan sát. Hắn phát hiện tên này bạch bảo trung niên nhân trong cơ thể tà thần chi lực khủng bố đến một cái cực hạn, hoàn toàn có thể so sánh siêu ảnh cấp nhẫn giả. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với thông thường siêu ảnh cấp nhẫn giả, mà hắn cũng đã đạt đến siêu ảnh cấp cực hạn. Không quá, tà thần giáo đại tế thi, khẳng định biết một chút quỷ dị tà thuật, vạn nhất một số tà thuật có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, vậy hắn không thể nghi ngờ liền nguy hiểm. Vì lẽ đó, phải cẩn trọng một chút. Không sai, ta chính là tà thần đại tế ti. Bạch bào trung niên nam tử ứng với nói. Rất nhanh ngữ khí trơ nên càng càng lạnh lùng, sắc ý nồng nặc thẩm thấu ra, dám xông vào ta tà thần giáo tổng bộ, vậy thì vĩnh viễn lưu lại nơi này nơi đi. Nói xong, tà thần giáo đại tế ti ngón tay nhất động, một cái máu tanh tà thần chi nhận, trong hư không thoáng hiện. Đó cũng không phải ra dô y tà thần chi nhận, mà là chân tránh vũ khí. Cái này tà thần chi nhận vừa xuất hiện, hư không chấn động, không gian tựa hồ đều phải nứt ra. Vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận hàng lâm đến sủ bạ xạ trên thân, để hành động của hắn lực lượng chịu đến nghiêm trọng trở ngại. Tà thần chi nhận tốc độ phi thường nhanh, hầu như dường như thuấn di bình thường. Đây là thần khí sủ bạ xạ kinh hãi, duy có thần khí mới có thể có khủng bố như vậy uy áp, tựu như cùng lục đạo tiên nhân lưu lại tiên nhân nhận cụ như thế, mỗi một món đều có uy lực mạnh mẽ, muốn khắc chế những tiên nhân kia nhận cụ, nhất định phải nắm giữ nhược điểm của bọn nó mới được. Hay không lại chỉ có thể dư Avao thực lực cường hãn liều mạng. Có thể tưởng tượng muốn mạnh mẽ chống đỡ tiên nhân nhận cụ loại kia cấp bậc vũ khí, trừ phi lục đạo cấp bậc mới có thể không nhìn, mà sủ bạ xạ vẫn không có thăng cấp thành lục đạo cấp bậc. Mà trước mắt tà thần chi nhận, liền là một loại công kích tính vũ khí, hơn nữa còn là công kích tính thần khí chung đứng đầu loại kia, siêu ảnh cấp nhẫn giả đều khó mà chống đối. Hừ, tử thần chi nhận công kích dưới. Ngươi tất chết, tà thần giáo đại tế ti tàn nhẫn cười nói. Cái này tà thần chi nhận trải qua từng đời một đại tế ti dùng tà thần chi lực thối luyện, cùng với hướng bên trong truyền vào tà thần chi lực, uy năng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc là, chỉ có thể bạo phát một lần lực công kích. Một lần công kích dưới, bên trong tà thần chi lực liền hao tổn thiên không dô y, lực công kích giảm nhiều, khó có thể uy hiếp địch nhân. Vì lẽ đó, trừ phi đến diệt giáo thời điểm, không phải vậy cái này tà thần chi nhận là vĩnh viễn không sẽ vận dụng. Nhưng bây giờ không thể không vận dụng rồi, từ sù bạ xạ trên thân, hắn cảm nhận được một chút cũng không có pháp sánh bằng sức mạnh kinh khủng, nếu là chính diện đối chiến, hắn tất chết. Nếu muốn giết chết sù bạ xạ, chỉ có thể dùng tà thần chi nhận. Nhưng vào lúc này, vô cùng vô tận ngũ sắc quang mang từ sù bạ xạ trên thân tản mắt ra, hướng về bốn phương tám hướng hướng về. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị quang mang bao trùm. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.